Đại Mộng Chủ chương 912, lôi kéo nhân tài, gocchuyenaudio.com. Hắc Hùng Tinh cảm ứng được biến hóa thể nội, sắc mặt vui mừng, hiển nhiên khá hài lòng với sự thần kỳ của ngũ sắc Tê Long Châu. Không uổng công gã thèm thuồng vật này nhiều năm, hắn phun ra một ngụm chọc khí, mở to mắt vừa lúc đụng vào ánh mắt Thẩm Lạc. Không ngờ ngũ sắc Tê Long Châu kia lại có tác dụng thuần hóa yêu lực, tu vi hộ pháp tiền bối đã đạt tới chân tiên trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ được ngũ sắc Tê Long Châu này, xem ra tiến giai chân tiên hậu kỳ ở trong tầm tay, Thẩm Lạc cười chúc mừng. Hắc Hùng Tinh nghe lời này, ánh mắt lại lóe lên, Thẩm Lạc nói lời này thuần túy là lấy lòng, cộng thêm tán thưởng công hiệu ngũ sắc Tê Long Châu, nhưng Hắc Hùng Tinh nghe vào lại nhiều chút ý tứ, ha ha, cái này còn nhờ Thẩm tiểu hữu, nếu không lão Hùng ta cũng vô pháp đạt được bảo vật này. Không biết Thẩm tiểu hữu đã lĩnh hội tấm lưỡng nghi vi trần phù kia thế nào, lại nói, lão Hùng cũng cảm thấy rất hứng thú với trận pháp. Những năm trấn thủ tại Tử Trúc Lâm, cẩn thận nghiên cứu lưỡng nghi vi trần trận nơi đó, đồng thời tham khảo điển tịch bày trận này. Chế tạo ra một bộ lưỡng nghi vi trần trận đơn giản hóa, mặc dù là pháp trận đơn giản hóa, nhưng phối hợp lưỡng nghi phù trong tay Thẩm tiểu hữu cũng có thể phát huy ra 3/10 uy lực lưỡng nghi vi trần trận, bộ cấm chế này lưu ở trong tay ta cũng không đại dụng. Hôm nay liền tặng cho Thẩm tiểu hữu, bày tỏ tâm ý, Hắc Hùng Tinh cười ha ha, lấy ra một sấp trận kỳ trận bàn bắn ra linh quang bốn phía, để lên bàn. Thẩm Lạc hơi sững sờ, nhưng tâm tư hắn linh xảo, hơi suy nghĩ liền biết Hắc Hùng Tinh hiểu lầm mình, bất quá hắn cũng không giải thích, nếu thế tại hạ cũng không khách khí, được thêm đồ, hắn tự nhiên không lấy thì phí, Thẩm tiểu hữu đang bị thương. Vậy cứ nghỉ ngơi tại Phổ Đà Sơn thật tốt một đoạn thời gian, không cần vội vã rời đi. Hắc Hùng Tinh thấy Thẩm Lạc thu hồi lưỡng nghi vi trần trận, sắc mặt buông lỏng, mỉm cười nói, Thẩm Lạc nghe vậy cảm ơn một tiếng, Phổ Đà Sơn chính là động thiên phúc địa hiếm có. Thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, hơn xa Trường An thành, bất luận chữa thương hay là tu luyện đều rất hữu ích. Có thể lưu thêm nơi đây một đoạn thời gian tự nhiên là tốt, Hắc Hùng Tinh muốn trở về luyện hóa ngũ sắc Tê Long Châu, cũng không ở lâu. Rất nhanh cáo từ rời đi, Thẩm Lạc đứng dậy đưa tiễn, sau đó quay trở về nội thất, lật xem đồ Hắc Hùng Tinh tặng cùng lưỡng nghi vi trần huyễn trận. Hắn cũng biết một chút về đạo cấm chế, nhưng cũng có thể nhìn ra khí cụ bộ cấm chế này bất phàm, sử dụng vật liệu đều là thượng phẩm. Chỉ là bố trí có chút phiền phức, Thẩm Lạc xem xét một hồi, liền thu vào, tiếp tục vận công chữa thương, đảo mắt lại qua 2 ngày. Nội thương của hắn đã khôi phục, hắn không trì hoãn, lật tay lấy ra bình ngọc màu xanh kia, vận khởi công pháp vô danh. Hấp thu thủy linh lực tròn cam lộ thủy nồng đậm không gì sánh được, ầm ầm một tiếng, một cỗ lam quang như nước chảy từ trong bình bắn ra. Dung nhập vào trong cơ thể hắn, cỗ thủy linh lực này quá nhiều, quá nồng, Thẩm Lạc vận công pháp vô danh vậy mà cũng không thể hấp thu hết. Ngược lại khiến cho pháp lực và khí huyết quay cuồng một hồi, khổ sở cơ hồ muốn thổ huyết, hắn vội vàng dừng hấp thu. Lập tức vận công điều trị pháp lực khí huyết, một hồi lâu mới khôi phục lại, xem ra thủy linh khí quá nồng cũng không phải chuyện tốt. Phải nghĩ biện pháp chia nhỏ giọt cam lộ thủy này ra mới được, Thẩm Lạc thầm nghĩ, trong lòng bàn tay tuôn ra một cỗ lam quang. Dẫn cam lộ thủy ra ngoài bình, lơ lửng giữa không trung, hắn lập tức vẫy tay một cái, thuần dương kiếm phôi nổi lên, đi, Thẩm Lạc kết kiếm quyết. Thuần dương kiếm phôi đại phóng xích quang, sau đó nhoáng lên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mười mấy sợi tơ mỏng xích hồng. Nhìn mỏng manh cực kỳ, nhưng lại vô cùng sắc bén, Thẩm Lạc cứng đơ ngay nơi đó, lập tức mặt hiện vẻ mừng rỡ. Những tơ mỏng màu đỏ này cũng không phải là vật tầm thường, mà là một loại cảnh giới cực cao trong kiếm thuật, hóa kiếm làm tia. Uy lực vượt xa kiếm khí bình thường, trên kiếm mang, thiên phú kiếm đạo của hắn cũng chỉ bình thường, dù khổ tu 100 năm. Cũng vô pháp huyễn hóa ra tia kiếm, bất quá lần này trong mộng cảnh tu vi hắn tăng lên thực sự quá cao, tích lũy kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. Vậy mà một lần là xong đạt đến cảnh giới này, Thẩm Lạc hít sâu một hơi, ổn định tâm thần lại, một tay hai chỉ. bấm niệm pháp quyết điểm một cái về phía giọt cam lộ thủy kia, mười mấy tia kiếm màu đỏ lập tức bắn ra. Lóe lên một cái rồi biến mất bao trùm cam lộ thủy, nhẹ nhàng ghim lại, cam lộ thủy giống như đậu hũ phân liệt ra. Hóa thành 10 giọt nước màu lam như hạt đậu, Thẩm Lạc vội vàng lấy ra 10 cái bình ngọc chia ra đựng những giọt nước này vào. Sử dụng phù lục phong bế, tránh linh khí trong đó phiêu tán, hắn lập tức tán đi kiếm quyết thu thuần dương kiếm phôi cùng những bình ngọc lại. Chỉ để lại một bình, lần nữa vận khởi công pháp vô danh, thử hấp thu, một cỗ thủy linh khí từ trong bình tuôn ra, dung nhập thể nội Thẩm Lạc. Lần này không tiếp tục xuất hiện tình huống vừa rồi, cỗ thủy linh khí này mặc dù như cũ dị thường nồng đậm nhưng so với trước lại kém rất nhiều. Thân thể của hắn đã có thể tiếp nhận, Thẩm Lạc vội vàng vận công hấp thu, pháp lực thể nội lập tức nhanh chóng tăng lên. Hiệu quả tốt hơn nhiều so với tam nguyên chân thủy, nhị nguyên chân thủy lúc trước, không hổ là cam lộ thủy trong ngọc tịnh bình. Quả nhiên không phải linh vật bình thường, hấp thu một giọt cam lộ thủy này, thực lực của ta tuyệt đối có thể lần nữa tiến nhanh. Đạt tới xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, sau lại tìm cách đột phá, Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Trong tu luyện không biết thời gian trôi, nhoáng cái đã qua một tháng, 1/10 cam lộ thủy này bị Thẩm Lạc triệt để hấp thu. Khiến cho pháp lực hắn tiến nhanh một đoạn, cơ hồ vượt qua 3 năm khổ tu bình thường, Thẩm Lạc thất kinh với hiệu quả kinh người của cam lộ thủy. Nhưng không dừng lại, tiếp tục tu luyện, trong nháy mắt qua hơn một năm, Thẩm Lạc vẫn ở lại nơi đó, từ đầu đến cuối đại môn đóng chặt. Quang mang cấm chế chớp động, hiển nhiên đang bế quan khổ tu, đệ tử Phổ Đà Sơn không dám quấy nhiễu. Chỉ có thể điều động một tên đệ tử thủ tại chỗ này, lặng chờ Thẩm Lạc xuất quan, một ngày này. Trong phòng Thẩm Lạc đột nhiên vang lên thanh âm dị khiếu như rồng ngâm hổ gầm, vạn đạo lam quang từ trong phòng bắn ra. Chiếu sáng mấy chục trượng phị cận, thiên địa linh khí chung quanh ba động chen chúc đến trong phòng, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử Phổ Đà Sơn canh giữ phía ngoài kinh hãi, nhưng không dám tùy tiện đi vào hỏi thăm, ngây ngốc một chút sau vội vàng xoay người đi báo cáo cấp trên. Trong cung điện nơi nào đó ở Phổ Đà Sơn, ba người thanh liên tiên tử cùng lão giả 60, tráng hán gia đồng kia đứng thẳng ở đây. Nhìn về phía một chiếc gương cổ, Hoàng Đồng chân nhân lại không có ở chỗ này, trong kính hiện ra nơi ở Thẩm Lạc. Lam quang lóa mắt cùng trận trận tiếng gào từ trong gương truyền ra, nhưng ngay tại hiện trường, nhìn dị tượng này, xem ra Thẩm Lạc lại đột phá. Thiên phú người này quả nhiên chắc tuyệt, nghe nói hắn là hôn phu Thải Châu tại thế giới phàm tục cũng rất xứng đôi, lão giả 60 vuốt râu khen. Nghe nói người này là tán tu, mặc dù nhiều lần làm việc cho đại đường quan phủ, nhưng cũng không chân chính gia nhập đại đường quan phủ. Nhân tài khó có được, nếu hắn là hôn phu Thải Châu, có thể lưu hắn lại, thu nhập trong môn, tráng hán gia đồng bên cạnh nói ra cách trương.